Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1448 Deadpool cùng Crystal chuyển biến. Chương 1447 Deadpool cùng Crystal chuyển biến, cho dù lại vội cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân. Thể, đây là lão bằng hữu lời khuyên. Deadpool đối với ô tô đèn sau dùng sức phất tay. Không biết còn tưởng rằng bọn họ giao tình có bao nhiêu hảo đâu, Deadpool cũng bị thay đổi tư tưởng. Bất quá cùng Wolverine cái loại này bị bắt bất đồng. Hắn chủ động tiếp thu nếu buồng điện thoại ý niệm. Này cùng nữ nhi nguyện vọng, đại gia chờ đợi cũng chưa quan hệ. Chỉ là hắn đột phát kỳ tưởng. Cảm thấy chính mình như vậy thay đổi một chút tựa hồ thực khóc. Thực làm đại gia ngoài ý muốn, có thể nhìn đến người khác kinh ngạc ánh mắt. Hắn liền thỏa mãn, New York thị dân nhóm. Hôm nay lại là vui sướng một ngày. Ta là các ngươi hảo hàng xóm con nhện. Không đúng, là các ngươi hảo hàng xóm Deadpool. Có cái gì phiền toái cứ việc tới tìm ta đi. Deadpool thúc thúc sẽ trợ giúp của các ngươi. Hắn cười đến cực kỳ vui sướng. Còn học Spider-Man bộ dáng. Ở cao ốc building gian phiêu đãng, không có tơ nhện phát xạ khí. Deadpool từ SHILD trộm hai thanh câu chảo thương, bang, một tiếng đánh ra đi. Chơi đánh đu giống nhau bay lên tới. Sau đó tìm được mục tiêu kế tiếp. Lại đến một phát. Thứ này thoạt nhìn không tồi. Thực tế sử dụng tới phi thường phiền toái. Ngẫu nhiên xử một lần còn hành. Dựa nó làm cao tốc cự ly xa di chuyển vị trí rất khó. Có chút kiến trúc không có cái loại này hướng. Ra phía ngoài sông ra vật. Câu chảo thương chảo không được. Chỉ có thể mạnh mẽ đào thành động. Sau đó cung cấp gắng sức điểm, nhà ai vách tường có thể làm ngươi tùy tiện đào thành động. Câu chảo thương lại không phải máy khoan điện. Loại này tay cầm thức máy móc lực đánh vào rất nhỏ. Tạp cái pha lê còn chắp vá. Tưởng ở kiên cố địa phương đánh ra một cái động tới. Đó là nằm mơ, người ở bên này đã tạo nên tới. Kết quả bên kia không câu trụ, New York thị dân ở tan tầm về nhà trên đường liền thấy được như... Vậy một bộ kỳ cảnh, New York thị dân nhóm. Ta là các ngươi hảo hàng xóm. A, Deadpool thất thủ. Hắn đang ở giữa không trung cấp tốc hạ trụy. Vội vàng giống loài chim giống nhau. Làm mấy cái chụp đánh cánh động tác. Bộ dáng thực buồn cười. Đặt ở phim hoạt hình khẳng định buồn cười. Phản ánh đến thế giới hiện thực. Vậy phi thường khủng bố tưởng dựa hai điều cánh tay bay lên tới chỉ do nằm mơ. Liền nghe, bang, một tiếng trầm vang. Deadpool giống một bãi bùn lầy giống nhau. Từ thượng trăm mét trời cao ngã xuống. Rơi kia kêu một cái thê thảm. Cho ngươi, một vị hói đầu trung niên nhân tráng lá gan. Đem hắn quăng ngã phi một cái cánh tay hỗ trợ nhặt trở về. Deadpool quần áo đều tại hạ trị thời. Điểm quát lạn, lúc này lộ ra nửa trương giống quỷ giống nhau gương mặt. Hắn còn rất khách khí. Đối hói đầu trung niên nhân lộ ra một cái tự nhận hiền lành mỉm cười. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Ngươi biết đến, chính nghĩa tổng hội trả giá một ít đại giới. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chính nghĩa còn đang chờ ta. Hói đầu trung niên nhân sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Deadpool thu xếp chung quanh người giúp hắn đem thân thể toái khối khâu ở bên nhau. 15 phút sau. Lại biến thành một cái hảo hán, nhưng không đến 5 phút. Hắn lại quăng ngã chặt đứt một chân, tự thân liền không thích hợp như vậy chơi. Cố tình hắn còn thực chấp nhất, giơ lên cao phản đối bạo lực. Đam mê sinh hoạt khẩu hiệu bày khắp nơi xuất kích. Mấy tòng phạm tội phân tử sống sờ sờ bị hắn biểu diễn cấp dọa trở về. Deadpool rào rạt đắc ý. Cho rằng chính mình làm chuyện tốt, vẫn luôn vội vàng trước phú sau cường Spider-Man ở tan tầm sau. Liền thấy được như vậy kinh tủng một màn, tuy rằng Deadpool động bất động liền đem cái gì hảo hàng. Xóm danh hiệu treo ở bên miệng, nhưng Spider-Man cũng không thể nói nhiều phản đối. Nhiều nhất chính là hy vọng Deadpool đừng dọa đến tiểu bằng hữu, Wolverine là bị bắt tiếp thu giá. Trị quan chuyển biến, Deadpool là chủ động. Đến Crystal nơi này liền có điểm nửa bị bắt nửa chủ động so sánh với kia hai vị chiến sĩ. Crystal có thể câu thông địa hỏa thủy phong. Dựa theo trong trò chơi chức nghiệp phân chia, Vị này mỹ nữ xem như một cái shaman, điển hình pháp hệ, không có việc gì khi đều có thể cảm nhận được đại địa phẫn nộ, cảm nhận được con sông bi thương, thường xuyên tiếp xúc này đó tự nhiên linh. Nàng đối tâm linh thao tác sức chống cự rất cao, tức cái gọi là đại địa mẫu thân ở lừa dối ngươi. Sức chống cự cao, nàng thu hoạch tin tức mới toàn diện, nàng nghe được nữ nhi hứa nguyện, toàn bộ nghe được Crystal không phải người xấu. Nàng thiện lương, giàu có đồng tình tâm. Theo tuổi tăng trưởng, thanh niên thời đại rất nhiều ấu trí ý tưởng đã vứt bỏ. Lúc này nàng thế giới quan thực thành thục, nhưng nàng cái này dị năng quá nháo tâm. Cảm thụ lực quá cường. Đối ngoại giới kích thích lại quá mức mẫn cảm, thích Quicksilver. Thích cái loại này nhanh như điện chớp mỹ vị. Nhưng nàng đối Human Tot vẫn như cũ ôm có một tia không giống bình thường hảo cảm. Loại cảm giác này nàng vô pháp khống chế. Làm từng người người nhà đều thực buồn rầu, Wanda là bực bội. Cảm thấy nàng phản bội chính mình đệ đệ. Nếu không phải hỗn độn chi lực đối nàng áp bách gần như với vô. Lấy Wanda trước kia tính cách, có thể bóp chết Crystal, Invisible Woman cũng rất bất mãn. Susan là phi thường truyền thống nữ nhân. Nàng cho rằng Crystal là ở đùa bỡn chính mình đệ đệ cảm tình. Loại này cách làm cũng không đạo đức. Quicksilver cái này đương sự càng miễn bàn. Thà rằng cùng Flash thi chạy cũng không nghĩ về nhà. Liền biết hắn chân thật ý tưởng. Crystal cách làm thương tổn rất nhiều người. Cố tình đại gia trình độ nhất định thượng đều là người ngoài. Không hảo can thiệp bọn họ mấy cái sinh hoạt cá nhân. Chuyện này chỉ có chính bọn họ có thể cởi bỏ. Người ngoài cung cấp không bao nhiêu trợ giúp. New York. Baxter cao ốc ở Spider-Man công ty đưa ra thị trường sau. Hắn liền đem đại lâu cho vay mua. Lúc sau lại đem đỉnh tầng thuê cho Mr. Fantastic một lần nữa trở lại chính mình ra. Cho dù là làm khách thuê, Mr. Fantastic vẫn là thật cao hứng rất nhiều. Hắn liền đem Fantastic Four một lần nữa tổ hợp lên. Thành viên chính là bọn họ bốn cái hơn nữa Crystal. Loại này bốn người đoàn đội giống nhau đều là năm người. Cái này thực bình thường, Crystal từ giữa trưa bắt đầu liền rất rối rắm. Spider-Man có đôi khi cũng sẽ lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Spider-Man liền đem Deadpool hành động đương chê cười nói một lần, kia vài vị không hề dị. Chẳng, Crystal tắc trong lòng đại biến, cùng tin tức không thoải mái hai vị chiến sĩ bất đồng. Nàng đã từ trong gió nghe được mấy cái hài tử hứa nguyện. Chẳng sợ New York cùng Los Angeles khoảng cách 4.000 hơn dặm. Nàng cũng biết Deadpool hài tử, Wolverine hài tử cùng nhà mình hài tử đều ở bên nhau. Hiện giờ Deadpool cùng Wolverine đều chuyển biến. Chính mình đâu? Nàng hạ quyết tâm, trực tiếp cứng rắn mà đối Human Tot ngả bài. Sau này không cần lại đến liên hệ ta. Cho các ngươi một nhà tạo thành rất nhiều bối rối. Thực xin lỗi. Ta từ hôm nay trở đi rời khỏi Fantastic Four. Nàng ý chí kiên quyết. Gỡ xuống Fantastic Four 4 tự đánh dấu. Đối với Mr. Fantastic cùng Invisible Woman hơi hơi khom lưng. Cũng không quay đầu lại mà rời đi Baxter cao ốc. Ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Spider-Man đầy mặt mộng bức. Chính mình không phải đang nói Deadpool sao? Vị này tỉ tỉ như thế nào như vậy đại phản ứng? Cùng ngươi không quan hệ. Tiểu tử, là bọn họ chi gian đánh giám. Rockman an ủi một chút cái này tiểu huynh đệ. Hắn đã sớm xem Crystal bất mãn. Đối phương rời khỏi chính thích hợp. Crystal về đến nhà sau liền thiêu hủy cùng còn lại nam nhân ảnh. Chụp, thực chất nàng cũng không có bán ra kia một bước. Nhưng tinh thần thượng liền khó nói. Lúc này từ bỏ chống cự, làm buồng điện thoại thay đổi nàng tư tưởng. Nàng muốn một lần nữa làm một cái hảo mụ mụ. Tấu chương xong, hết chương.